Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Nữ Đế Sáu Nguyệt. Nguyệt phiếu tăng thêm 3. Mẹ Thần Đại Nhân. Ngân Nguyệt lão bà là ngư nhân tộc Mẹ Thần Đại Nhân. Lý Diêu trợn tròn mắt, mới vừa giúp ngư nhân tộc đuổi đi một cái Thượng Thần Đại Nhân, lại tới cái Mẹ Thần Đại Nhân. Trải qua một phen hiểu sau mới biết rõ, nguyên lai ngư nhân tộc gen cố hóa, hình thành ổn định tộc quần lịch sử rất ngắn, lại không đến 300 năm. Trước kia Mỹ nhân ngư có các loại tạo hình, các loại loài cá cũng có, căn bản nói không lên đẹp, cũng rất khó hình thành vững chắc gen. Dù là tại Dực Hải Tinh, cũng là số lượng cực kỳ thưa thớt tồn tại. Thẳng đến Thủy Tâm cái này một chi nhánh hình thái duyên dáng ngư nhân tộc xuất hiện. Một chút tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính ngư nhân, mới được xưng là Mỹ nhân ngư. Không chỉ Dực Hải Tinh, vũ trụ cái khác địa phương cũng lục tục ngo ngoe phát hiện Mỹ nhân ngư. Trên thực tế, mạch này Mỹ nhân ngư, là ở trong phòng thí nghiệm bị vững chắc gen, bồi dưỡng đời kế tiếp. Lúc đầu Mỹ nhân ngư cùng người thí nghiệm sớm chiều ở chung. Bởi vậy nhớ kỹ người thí nghiệm tướng mạo, trở về biển lớn sau liền đem vẽ ra. Về sau, những bức họa này bị ngư nhân hậu đại cho rằng là sáng tạo Mỹ nhân ngư chủng tộc mẫu thần. Mà cung phụng, vị này ngư nhân tộc mẫu thần, bồi dưỡng ngư nhân vững chắc gen thấy, chính là Ngân Nguyệt. Thủy Tâm chấn kinh, che miệng, sau đó liền khóc. Từ nhỏ đến lớn treo tại trong phòng mẫu thần, toàn tộc trụ cột tinh thần, thế mà liền đứng ở trước mặt mình, trước đi cứu vớt ngư nhân nhất tộc Lý Diêu tiền bối. Chính là mẫu thần trượng phu, đây là vận mệnh, nhất định là mẫu thần đại nhân thỉnh Lý Diêu tiền bối đi cứu vớt ngư nhân tộc. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này không khéo sao? Đã Ngân Nguyệt lão bà là nhân ngư chi mẫu, vậy hắn còn thật thành nhân ngư cha. Lý Diêu đột nhiên phát hiện, tự mình hối hả ngược xuôi, thú nương, cổ thần hài cốt, bát diện phu nhân, u minh chế tạo, ngư nhân tộc, giống như mỗi sự kiện hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Ngân Nguyệt có quan hệ. Có thậm chí là cho Ngân Nguyệt lão bà chùi đít, một cái ẩn thế nữ tử, thế mà liên lụy tới toàn bộ vũ trụ hướng đi. Cho nên, người hơn 200 năm trước liền đã tại đế quốc dạy học rồi. Ngân Nguyệt cũng không kiêng kỵ niên kỷ, ngược lại cười nói, so hơn 200 năm còn muốn lâu hơn một chút. Lơ lửng thủy cầu bên trong, Thủy Tâm dùng nước lau khô nước mắt, bận bịu phụ họa nói, Mẹ Thần đại nhân sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn cũng sẽ không lão. Kia không thành yêu quái. Ngân Nguyệt nghĩ thầm, ta sống lâu trăm tuổi không phải chết sớm sao? Nàng nghĩ, đứa nhỏ này đệ nhất tiếng nói hẳn không phải là tiếng người. Có lẽ những năm này, cũng tiến hóa không ít. Ngân Nguyệt đến gần Thủy Tâm, cẩn thận quan sát đến thân thể của nàng. Ta coi là ngư nhân tộc đã sớm tuyệt chủng, không nghĩ tới còn có thể thành tộc sống đến bây giờ. Xem ra đế quốc còn tại bắt các ngươi tiếp tục làm nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Kia bạch tuộc thần cũng không có ăn đồng nam đồng nữ, mà là đem nàng nhóm cầm đi đế quốc làm thí nghiệm. Có lẽ, đây chính là hắn có thể tại mạt pháp thời đại sống tạm đến nay nguyên nhân một trong. Hoặc là, chính nó cũng là vật thí nghiệm. Chuyện này, Lý Diêu chuẩn bị cùng Ngân Nguyệt thầy đi thí nghiệm trong phòng hảo hảo nghiên cứu một chút. Tự thể nghiệm tham khảo. Hiện tại, smartphone vũ khí người phi phi ở bên cạnh. Cẩn thận lý do, hắn không muốn nói quá nhiều. Không ngờ, Phi Phi tự mình mở miệng. Thủy Tâm tiểu thư nếu là Lý Diêu tiểu tức phụ, Mẹ Thần đại nhân không thành tỷ tỷ ngươi sao? Thủy Tâm tưởng tượng, dọa đến bận bịu sửa lời nói. Vậy ta không muốn trở thành tiểu tức phụ. Ta muốn trở thành Mẹ Thần đại nhân cùng Lý tiền bối nô tài. Lý Diêu bó tay toàn tập. Ngươi lúc đầu niên kỷ liền nhỏ. Lại cùng hậu đại đồng dạng thiết lập cùng định vị. Ta về sau còn thế nào xúc tiến nhân thú hòa bình? Làm cải thiện tính đam mê phương diện trị liệu đâu? Khụ khụ, nhà chúng ta không có nô tài. Liền người máy cũng có thể nói lung tung. Phi Phi lúc này mới ý thức được ngữ mất. Vội nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta lắm mồm. Ngân Nguyệt đưa tay đi qua Lý Diêu kiếm khí, khẽ vuốt mềm mại thủy cầu. Ta không phải cái gì mẹ thần đại nhân, chỉ là cái ưa thích nghiên cứu vạn vật sinh linh nhà khoa học. Không cần để ý thế tục nhãn quang. Tại cái nhà này, ngươi cảm thấy làm sao dễ chịu thì thế nào? Thủy Tâm hai con ngươi ngậm lấy lệ quang, vui vẻ gật đầu. Vâng, mẹ thần đại nhân. Ngân Nguyệt lại bổ sung một câu. Đúng rồi, đêm nay đi theo ta một chuyến phòng thí nghiệm dưới đất. Ta xem một chút ngư nhân tộc tiến hóa thế nào. Thủy Tâm ngây thơ gật đầu. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong lòng chip bông, Lý Diêu bận bịu đẩy ra chủ đề. Ta dẫn ngươi đi xem ta hồ nhỏ. Lát nữa ta an bài cho ngươi một cái phòng. Ngươi có thể ở biệt thự. Cảm thấy nhàm chán. Bất cứ lúc nào đi ngư nhân tiểu trấn chơi. Lập tức, mang Thủy Tâm tại rừng trúc. Biệt thự, vườn hoa cùng vườn rau đi dạo một vòng. Thủy Tâm còn hưng phấn nhảy vào trong hồ nhỏ. Trong nước rong chơi vui đùa ầm ĩ. Thủy nộn sáng long lanh khuôn mặt nhỏ. Ngửa đầu nhìn xem bên bờ Lý Diêu vợ chồng. Chảy xuống óng ánh nước mắt. Mẹ thần đại nhân, Lý tiền bối, thật cảm ơn các ngươi. Ta đại biểu ngư nhân tộc cảm tạ. Chấm ngoặc kép, khuôn mặt nhỏ càng khóc càng lợi hại. Khóc như mưa, lại theo mí mắt ngã xuống hai viên cá nước mắt trân châu. Cá nước mắt trân châu giá trị liên thành. Cần xúc động linh hồn cảm xúc phủ lên. Cực độ cực kỳ bi ai hoặc cảm kích. Mới có thể rơi xuống. Nhưng Lý Diêu cảm thấy. Cũng có thể là nàng là bị thực nhân ngư cho cắn. Bàn cổ tinh vân chỗ sâu. Một ngôi sao tế trong gió lốc hành tinh. Nơi này không gian cực độ vặn vẹo. Hết thảy đến gần người hoặc vật đều sẽ bị xé nát. Hành tinh cả ngày bị huyễn thuật mê vụ bao phủ. Coi như đột phá vặn vẹo không gian. Cũng không cách nào đến mặt đất. Hành tinh Bắc Cực. Là một mảnh khói đen che phủ viễn cổ tùng lâm. Dày đặc thân cây thẳng tắp như trụ. Một mực chọc vào chân trời. Khô cạn trên cành cây không có cành cây. Cái bao trùm một tầng rạn nứt hắc thụ ra. Trong rừng nào đó không biết nơi hẻo lánh. Một tòa màu xám trắng hình tròn tế đàn. Tế đàn mặt ngoài khắc ấn phức tạp khó phân biệt quỷ dị chữ nghĩa. Quỷ dị nói mới chợt xa chợt gần. Tại hắc vụ chỗ sâu quanh quẩn không dứt. Cái hành tinh này, tên là Tế Đàn Tinh, là thất cuồng liệp hậu bổ đội viên. Vài nam tuấn tử chuyên môn điểm dừng chân cùng liên lạc địa. Tuấn tử chắp tay đứng tại bên rìa tế đàn. Một thân áo bào đen cùng bao khỏa đầu vải trắng đầu. Không gió mà bay, tại thanh đạm hắc vụ bên trong phát ra quỷ dị tốc vang lên. Toàn thân trên dưới, chỉ lộ ra tiều tụy hai tay cùng tựa như vực sâu nham tương màu đỏ con ngươi. Tuấn tử cũng không ưa thích tế đàn tinh địa phương quỷ này. Nơi này luôn có loại này bị cái nào đó nữ nhân hoàn toàn trưởng khống. Không cách nào chạy trốn cảm giác. Nhưng là không có biện pháp. Thân là thất cuồng liệp duy nhất hậu bổ đội viên. Muốn liên hệ thất cuồng liệp chính tuyển đội viên. Chỉ có thể thông qua tòa tế đàn này. Đồng thời, tòa tế đàn này tự mang thượng cổ không gian pháp trận. Có thể nhường hắn tại thời gian ngắn bên trong. Chống đỡ đạt vũ trụ bất luận cái gì nơi. Điều kiện tiên quyết là phải có mục tiêu chuẩn xác tọa độ. Tỷ như Lanska hệ hành tinh Dực Hải Tinh. Tuấn tử ngẩng đầu nhìn một chút khói đen che phủ bầu trời. Từng đầu thủy mẫu minh thú trên không trung tới lui. An tĩnh giống như là ngày tận thế tới trước trong nháy mắt. Sứ đồ là tuấn tử một tay tổ chức lo cao nửa tông giáo cơ cấu. Không chỉ ở Dực Hải Tinh. Tại trong vũ trụ rất mo hắn địa phương cũng có. Mục đích là tìm kiếm thần tung tích. Thủy mẫu minh thú là hắn thường dùng nhất công cụ. Thường dùng đến giả trang thần linh. Tập kích, giám sát, bố trí tại Dực Hải Tinh thủy mẫu minh thú. Bản ý là vì giám sát Trầm Ngư công chúa động tĩnh. Ở giữa thu được Tinh Lan công chúa tin tức. Liền phối hợp nàng chấp hành đối Trầm Ngư công chúa ám sát. Nói đến cũng kỳ diệu. Mấy tháng trước, Tinh Lan công chúa là một mực tại ám sát hắn. Song phương thực lực tương đương. Dày vò thật lâu cũng không có phân ra thắng bại. Thẳng đến Tinh Lan công chúa nào đó một ngày đột nhiên phát hiện. Hắn chỉ là thất cuồng liệp hậu bổ. Rốt cuộc không có đuổi giết hắn hào hứng. Hai người ngược lại không đánh nhau thì không quen biết. Bọn hắn tại riêng phần mình tổ chức đều là không có quá mạnh miệng ngữ quyền người mới. Quyết định âm thầm đạt thành chiến lược hợp tác. Tại không tổn hại song phương tổ chức lợi ích trên cơ sở. Bù đắp nhau. Lấy ứng đối ngày càng nghiêm trọng vũ trụ loạn cục. Cũng thuận tiện tại riêng phần mình tổ chức cầm tới quyền nói chuyện. Lần thứ nhất hợp tác. Đúng là ám sát tự mình cùng cha khác mẹ muội muội. Trầm ngư công chúa. Vừa lúc Victoria, Trầm ngư công chúa, thậm chí Tinh Lan chính công chúa, vừa lúc đều là hắn trọng điểm giám sát, khảo sát đối tượng, đây là cái kia nữ nhân cho hắn nhập môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất cấp thấp, nhưng không thể không làm. Cái này thời điểm, tế đàn phía đông trong rừng, một cái cao lớn đầy đặn thân ảnh chậm chậm đi tới. Bát diện phu nhân ở hắc vụ trong rừng xây một tòa tư nhân biệt thự. Tiếp tục làm thí nghiệm, thủy mẫu minh thú chính là nàng cải tiến giống loài. So ban đầu phiên bản càng kinh khủng, giám sát cường độ cũng càng cao. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là phát sinh ngoài ý muốn. Nàng hỏi Tuấn Tử nói, Tuấn Tử chắp tay sau lưng, mắt nhìn cái này nữ nhân. Tóc của nàng buộc thành đơn đuôi ngựa, đổi thành một thân áo khoác trắng. Tay phải vẫn là năm thanh dao giải phẫu. Rút đi kinh khủng cùng quỷ dị, có vẻ có thuần túy học thuật khí tức, bộ dáng ngoài ý muốn thanh thuần, xem như mỹ nữ, nghĩ không ra, tại Dực Hải Tinh cũng có thể đụng phải ngươi lão bằng hữu. Bát diện phu nhân đối bản mới thủy mẫu, minh thú lực khống chế so Tuấn Tử mạnh hơn, tự nhiên minh bạch hắn chỉ là ai, Lý Diêu là ta kẻ thù, không phải bằng hữu, hắn đối ngươi thế nhưng là hạ thủ lưu tình. Nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đó là bởi vì Ngân Nguyệt Thầy quan hệ. Ta sẽ không cảm kích hắn. Lý Diêu nhúng tay Tinh Lan công chúa đối Trầm Ngư công chúa ám sát hành. Động, tạo thành nhóm chúng ta không thể thấy rõ Trầm Ngư công chúa chân chính thực lực. Cái này 17 tuổi đế quốc thần tượng đến nay vẫn là cái mê. Người tại đế quốc biết rõ tin tức gì sao? Ta tại đế quốc thời điểm. Trầm ngư công chúa mẫu thân còn chưa ra đời. Điều này nói rõ nàng thật chỉ có 17 tuổi. Nói, như vậy, Tuấn Tử lại nói. U Minh sau khi xuất hiện, đế quốc phòng thí nghiệm gần nhất mấy chục năm hành động 10 điểm bí mật. Ngay cả ta cũng không có tra được cái gì trong thực tế cho. Ngươi có cái gì tình báo sao? 100 năm trước, người thu hoạch kế hoạch sau khi thất bại. Tại Doritro tạo thành minh độc khuếch tán. Sau đó U Minh trải rộng toàn bộ vũ trụ tất cả tinh vực. Bát diện phu nhân cũng đang nghiên cứu. Aizo dung hợp minh hạch quá trình bên trong. Dần dần xác định U Minh là nhân công chế tạo sản phẩm. Mà lại khẳng định trạch hướng vốn có thiết kế. Cánh chim dần dần phong quân bộ cùng mục nát cung đình lẫn nhau đẩy trách. Tạo thành đế quốc nội bộ cắt đứt. Bây giờ quân bộ cơ hồ chấp trưởng đế quốc tất cả trọng yếu mệnh mạch. Cung đình đã bị nửa chiếc rỗng, hiện nay chỉ có giáo dục cùng tài chính còn giữ tại trong tay. Lúc này mới đẩy ra Trầm Ngư công chúa dạng này đế quốc thần tượng ra. Quân bộ hiện tại tinh lực, chủ yếu, đặt ở chế tạo đồ minh cơ giáp bên trên. Một phương diện dùng cho săn minh, một phương diện khác cũng là lấy cớ. Một cái cho quân bộ điều lấy quân phí, mở rộng trang bị lý do, mà trước đó sinh vật thí nghiệm. Thì giao cho cung đình quản hạt mấy cái học viện tiếp tục làm nghiên cứu. Hiện tại nghiên cứu phương hướng tựa hồ hướng trí tuệ nhân tạo chuyển biến. Kế hoạch cụ thể ta cũng không rõ ràng. Cuối cùng, bát diện phu nhân bổ sung một câu. Những tin tình báo này, ta cũng là nghe ta năm đó đồng học nói chuyện phiếm nói đến. Không xác định độ chuẩn xác. Tuấn Tử gật đầu, lại hiếu kỳ nói, ngoại trừ công chúa. Có người tên là Vô Ngọc người tựa hồ có chút kỳ quái. Bỏ mặc gặp được cái gì cạm bẫy. Luôn có thể gặp giữ hóa lành. Bát diện phu có người nói. Kia là cụ tứ đại gia tộc người mới. Tứ đại gia tộc đã từng theo đồng minh phản bội chạy trốn đế quốc. Lập qua công lao. Nhưng một mực không có bị phong quý tộc. Bất quá cùng hoàng đế quan hệ không tệ. Luôn luôn có thể ra một chút người kỳ quái mới. Tuấn Tử những năm này đối đế quốc chuyện phát, sinh biết rất ít, ánh mắt mang theo hồi ức chi sắc. Tứ đại gia tộc, thật là một cái xa xôi danh tự. Hiện tại không có xưng hô thế này đi. chấm ngoặc kép, Bát Diện phu nhân lắc đầu, cùng hắn chú ý Trầm Ngư công chúa. Có lẽ, ngươi hơn hẳn là chú ý Victoria công chúa. Victoria công chúa thì thế nào? Đây là một cái tại tương lai trong vòng 10 năm, vô cùng có khả năng đăng cơ nữ đế nữ nhân. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.